Siêu cấp ác bà Thái tử Phi, chương 134, lòng ái mộ của Vân Nhu công chúa. Góc truyện audio.com, buổi chiều, Hoàng cung Đông Hưng Quốc, đám người BTS ngồi ở trong đại điện, hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở lại Đông Hưng Quốc. Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, bọn họ sẽ quay trở về Thiên Liệt Quốc, khi một ca khúc vừa kết thúc, có mấy cung nữ mặc vũ phục từ cửa tiến vào. Mà nữ tử mặc y phục màu hồng đứng ở giữa đám cung nữ. Khuôn mặt trắng hồng được trang điểm tỉ mỉ. Không ai khác chính là Hiên Viên Nhu. Lúc nàng ta tiến vào cùng đám cung nữ. Ánh mắt quét một vòng quanh khắp đại điện. Cuối cùng còn cố tình dừng lại trên người BTS. Hắn vẫn mang vẻ tuấn lãng như vậy. Loại khí chất mê người này. Làm cho Vân Nhu công chúa vừa nhìn đã mặt đỏ tim đập. BTS nhìn bộ vũ phục trên người nàng ta, y phục quả thực rất đẹp, nếu mặc trên người của TDD, khẳng định sẽ càng mê người hơn. Ánh mắt sáng ngời của BTS, khiến khuôn mặt của HVN lại càng đỏ. Điệu nhạc từ từ vang lên, HVT cũng bắt đầu nhảy múa, nàng muốn bộc lộ hết khả năng ca múa của nàng ra. Đặc biệt là trước mặt người mà nàng thích, BTS nhìn cũng không thèm nhìn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy người đang biểu diễn trên điện là TDD chứ không phải Vân Nhu công chúa. Nếu TDD cũng nguyện ý nhảy cho hắn xem, thật sự là quá tốt. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn bất giác nở ra một nụ cười vô cùng đẹp mắt. Mà nụ cười mê người của hắn, lại càng khiến Vân Nhu công chúa si ngốc, BTS thế nhưng lại cười với nàng. Hóa ra lúc hắn cười lại đẹp như vậy. Xem ra, BTS này, cũng không phải là không có cảm giác với nàng. Việc liên hôn lần này, tuyệt đối sẽ thành công. Vừa nghĩ đến việc sắp trở thành thê tử của BTS. Khuôn mặt nhỏ của Vân Nhu công chúa lại càng thêm đỏ. Khi điệu nhạc vừa kết thúc, HVT liền vỗ tay tán dương. Nhu Nhi, nhảy đẹp lắm, tốt, tốt. Tạ Hoàng Huynh khen ngợi Vân Nhu công chúa xấu hổ nhìn BTS. Nhìn thấy ánh mắt ái mộ của nàng, BTS chán ghét quay đầu đi, không muốn nhìn vẻ si mê của nàng ta nữa. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, lặng lẽ thưởng thức, để tỏ lòng hiểu khách của bổn quốc. Nhu Nhi, còn không mau rót rượu. HVT cười cười ra ám hiệu cho HVN. Vân Nhu công chúa lập tức hiểu được ẩn ý của Hoàng Huynh. Liền cầm lấy bình rượu đi về phía BTS. Rót cho hắn một ly, tiếp đó là đến TDD, cuối cùng nàng ta đi đến bên cạnh BTS, ngượng ngùng rót rượu cho hắn, vừa rót xong, còn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, dường như đã tự nhận mình là vương phi của BTS. Ánh mắt TDD liếc về phía BTS và HVN, không ý thức cầm chén rượu lên, nhưng khi vừa mới đưa đến miệng, lại bị BTS cản lại. Sau đó đoạt lấy chén rượu trên tay nàng. Diệt Nhi, nàng đang có thai, không thể uống rượu. BTS dịu dàng đem chén trà đưa cho nàng. TDD nhìn thấy cử chỉ quan tâm của hắn. Đột nhiên cảm thấy chua xót. Nàng làm sao vậy? Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? TDD ơi là TDD. Lẽ nào ngươi thật sự cùng một lúc yêu hai người nam nhân sao? Ngươi đã là vợ của người khác rồi. Cũng nên an phận đi. Tâm của nàng lúc này vô cùng hỗn loạn. Thật sự rất loạn. BTS nhìn thấy HVN ngồi bên cạnh mình. Sắc mặt lại càng trở nên lạnh lùng. Công chúa, mời nàng trở về chỗ của nàng. Không cần biểu tình mê muội của nàng lại càng thể hiện rõ ràng. Cứ thế chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của BTS. Mà cái nhìn này của nàng đối với BTS mà nói. Thật sự khiến hắn chán ghét cùng phẫn nộ. Hồng Trần, cách chương.